Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, đệ 1432 chương phiên ngoại 4. Tiêu Hải Thanh, từ nguyên thừa muộn thanh cười, đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới theo sau hướng trên người nàng một khoác. Một đôi mắt lại hướng nàng trước ngực ngắm liếc mắt một cái. Có chút vô lại nói, Vân Chiêu là Vân Chiêu, hai người các ngươi không phải thân tỉ muội, ngươi cũng không phải ta cháu ngoại gái, vì cái gì muốn xem nàng mặt mũi? Nói nữa, ta nhớ rõ ngươi trước kia ngươi kêu ta từ nhị thúc, hiện tại kêu ta từ nhị thiếu, tuy rằng chỉ có một tự chênh lệch, nhưng ta tưởng cũng là có khác thâm ý. Đúng không? Tiêu Hải Thanh sắc mặt nghẹn đỏ bừng, vội vàng đem trước ngực quang cảnh dùng hắn áo khoác che đậy một chút. Trước kia kêu từ nhị thúc là bởi vì trong lòng quang minh lỗi lạc. Nhưng từ từ nguyên thừa thổ lộ lúc sau, nhị thúc này hai chữ là vô luận như thế nào đều kêu không được. Từ nhị thiếu, ngươi không phải tưởng ngày mai sáng sớm ta phía trên bản đầu đề đi. Hiện tại ta kia trong phòng còn không thể hiểu được nhiều cái nam nhân. Ngươi nếu là thật sự không hỗ trợ, ta đây chỉ có thể chính mình căng ra đầu đi trở về. Tiêu Hải Thanh tội nghiệp nhìn hắn một cái. Hai người ngày thường kết giao thật nhiều, cho nên so với trước kia cũng của trách rất nhiều. Phát giận hoặc là làm nũng, Tiêu Hải Thanh đã là dễ như trở bàn tay. Hỗ trợ có thể, từ nguyên thừa nói một câu, lại nói, nhưng đợi chút ngươi ít nói lời nói, ta tới nói, ta nói cái gì ngươi đều chỉ có thể gật đầu đáp lời. Nếu không ta lập tức lật lọng, đến lúc đó ngươi thanh danh trượt xuống còn nợ ngập đầu. Xem như ngươi lợi hại, không cần nhắc nhở ta còn thiếu Vân Chiêu một đồng nợ. Tiêu Hải Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kỳ thật dựa theo nàng hiện tại kiếm tiền năng lực, ly hoàn toàn trả hết sở hữu tiền nợ không lâu sau. Nàng tính tình không được tốt lắm, bất quá cũng biết từ nguyên thừa người này chính là như vậy. Đặc biệt là ở trước mặt hắn, ba ngày hai đầu dối rắm, nàng đoán rằng hẳn là Vân Chiêu hiện tại kết hôn còn đã hoài thai. Nhưng hắn cái này thân thân cựu cựu bởi vì quá nể oai cho nên bị Lê Thiếu yêu cầu một ngày nhiều. Nhất một giờ thăm hỏi thời gian, làm hắn cả người bị siêu cấp đại đả kích, mới có thể càng ngày càng thần kinh hề hề. Bất quá, từ nguyên thừa thật sự chính là xứng đáng. Vừa thấy đến Vân Chiêu, liền hoàn toàn đã quên nàng kia cháu ngoại gái đã kết hôn sự thật. Liền dường như kia trong bụng hài tử là hắn giống nhau. Hận không thể trong mắt đều dính ở cảnh Vân Chiêu trên người. Uống cái thủy đều phải quản. Kia Lê Thiếu giấm kính vốn dĩ liền đại. Nếu không phải bởi vì hắn là cựu cựu, tuyệt đối không phải đem người ném văng ra. Hạn chế thăm thời gian đơn giản như vậy, sống sờ sờ nuốt hắn đều có khả năng. Có đáp ứng hay không? Từ nguyên thừa lại thấu hỏi một câu. Hành, bất quá từ nhị thiếu, ngươi cũng là cái đại xí nghiệp gia, nhưng đừng cùng ta cái này tiểu diễn viên không qua được. Làm ơn ngươi đợi chút khách khí một chút. Tiêu Hải Thanh bất đắc dĩ thỏa hiệp nói. Coi như là đáng thương vị này từ nhị thiếu ngày thường không ai quan tâm. Liền đốn bữa cơm đoàn viên cũng chưa người bồi. Từ ra bên trong, từ đại bá một nhà đoàn viên, từ lão gia tử mỗi ngày cùng so thân sinh nhi tử còn thân đồ đệ cùng nhau sinh hoạt. Cô đơn liền dư lại hắn như vậy một người lẻ loi. Thật là đủ thê lương. Từ nguyên thừa vừa nghe, vừa lòng gật gật đầu, đi qua đi duỗi tay ôm lấy nàng bả vai. Tiêu Hải Thanh vốn đang tưởng cự tuyệt, nhưng bị hắn ánh mắt kia uy hiếp một chút, vô ngữ thở phào nhẹ nhõm. cùng nhau hướng khách sạn đi qua. Lúc này, khách sạn bên trong đã là thập phần náo nhiệt. Tiêu Hải Thanh hai người vừa đến, Sở Hữu ánh mắt đều động tác nhất trí giống nàng nhìn lại đây. Nhưng lại phát hiện bên người nàng còn đứng một người nam nhân. Càng đều là chấn kinh quá độ biểu tình. Mấy cái phóng viên điên rồi giống nhau vỗ ảnh chụp. Lần này ai khổ chịu đông lạnh quả thực là quá đáng giá. Đây chính là độc nhất vô nhị đưa tin. Ai u tiêu tiêu, làm đạo cụ vương sư phó vừa rồi nói các ngươi hai hảo thật lâu. Là luyến ái quan hệ. Nhưng ngươi như thế nào quay người lại liền đối khác dã nam nhân nhào vào trong ngực. Ngoặc kép, hết chương.